Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khi nhìn thấy bóng lưng, Diệp Trừng đã biết là ai rồi, nhưng phúc lợi miễn phí không xem thì phí, thậm chí còn muốn Lục Vân Kiêu diễn thêm chút nữa. Cậu thích xem, dựa vào đám lau sậy rậm rạp che chắn, Diệp Trừng mở to mắt quan sát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về mỹ nam tắm suối. Tặc tặc tặc, nếu nhích lên chút nữa thì tốt rồi. Mông cong vút sẽ lộ ra khỏi mặt nước. Sao không quay người lại cho tôi xem mặt hả? Mặc dù cái kiểu nửa kín nửa hở này cũng có một hương vị đặc biệt. Ủa, sao đột nhiên lại chìm xuống rồi? Hết xem rồi sao? Diệp Trừng đứng thẳng người tìm kiếm dấu vết của mỹ nam. Cậu đang định nói, ông đây có tiền, còn không mau cho ông xem đủ đi. Kết quả Lục Vân Kiêu một phát lao xuống nước liền biến mất tăm. Chỉ còn mặt hồ gợn lên từng vòng tròn lan tỏa. Đợi đến khi mặt hồ lại trở về tĩnh lặng, Diệp Trừng vẫn không thấy Lục Vân Kiêu lên. Lo lắng Lục Vân Kiêu sẽ chết ngạt, Diệp Trừng không nhịn được vén lau sậy thò đầu ra. Đi đến bờ hồ muốn tìm dấu vết của Lục Vân Kiêu. Nhưng trời tối mịt, khả năng nhìn đêm của Diệp Trừng lại không tốt lắm. Căn bản không nhìn rõ dưới đáy hồ có Lục Vân Kiêu hay không. Cái đuôi lo lắng xoay tròn, giống như một cây đồ chơi trêu mèo đen trắng khổng lồ. Ngay khi Diệp Trừng thử dùng chân chạm nhẹ vào mặt nước, do dự không biết có nên xuống nước tìm kiếm hay không, thì nghe thấy một tiếng ao xé nước vang lên. Cậu đã bị mỹ nam trong hồ kéo xuống. Lông của tôi trước khi hoàn toàn rơi xuống nước, toàn thân lông lá bị ướt sũng. Diệp Trừng trong nháy mắt biến thành hình người. Nếu không lông bị ướt, cậu nhất định sẽ đánh người kia thành bã. Trời biết lông của cậu dày bao nhiêu, khó khô đến mức nào. Trong làn nước hồ lạnh thấu xương, sau lưng Diệp Trừng là vòng ôm nóng rực của người đàn ông. Bên hông là một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Diệp Trừng dường như có thể sờ thấy những đường gân xanh nổi lên trên đó. Ươm, hu hu, buông ra. Diệp Trừng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay người đàn ông. Nhưng với tay chân nhỏ bé của cậu, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nếu không phải vì không điều chỉnh được hơi thở sặc mấy ngụm nước, sau đó bị người đàn ông kéo lên bờ, Diệp Trừng e rằng đã không thể thoát khỏi vòng tay kiên cố đó. Khụ khụ khụ, anh bắt nạt tôi, hu hu hu, tôi không muốn sống nữa. Diệp Trừng hoàn hồn lại, liền giả vờ khóc lóc muốn gây sự với Lục Vân Kiêu. Cái trò một khóc hai nháo ba thắt cổ này cậu học được một cách tự nhiên. Lục Vân Kiêu hoàn toàn không bị cái trò ăn vạ của Diệp Trừng dọa sợ. Ngược lại còn đưa một ngón tay bịt miệng Diệp Trừng đang gào khóc khan. Nếu làm ồn đánh thức Diệu Diệu đang ngủ dưới đáy hồ thì không hay đâu. Hơi thở nóng ẩm phả vào tai càng thêm vài phần mờ ám. Mà nội dung trong lời nói của Lục Vân Kiêu lại lập tức khiến Diệp Trừng ngừng khóc già. Trong đôi mắt hạnh nhân màu xanh xám là sự chột dạ rõ ràng. Nếu đánh thức cái vị tiểu tổ tông kia, nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của họ, chẳng phải là dạy hư trẻ con sao? Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của con trẻ, Diệp Trừng quyết định không chấp nhặt với Lục Vân Kiêu nữa. Gào ô, Diệp Trừng vẫn còn tức giận, liền cắn một ngụm vào ngón tay trên môi. Dùng răng cửa nghiến mạnh, nhất định phải cho Lục Vân Kiêu một bài học, xem sau này hắn còn dám bắt nạt cậu không. Lục Vân Kiêu cảm nhận được sự nhói nhẹ trên ngón tay. Nhìn Diệp Trừng đang cắn ngón tay mình, đáng yêu hung dữ như một chú chó con đang mài răng. Không nhịn được mà nở một nụ cười. Cười cái gì mà cười? Thấy em đáng yêu, có gì đáng yêu chứ? Đều tại anh. Tóc em vốn sạch sẽ giờ bẩn hết rồi. Phạt anh gội sạch rồi lau khô cho em. Diệp Trừng không thể từ chối mỹ nhân kế của Lục Vân Kiêu. nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song dưới ánh trăng chỉ dịu dàng cưng chiều mình cậu. Cuối cùng chỉ nghĩ ra được một biện pháp trừng phạt như vậy. Tuân lệnh, thưa đại nhân báo tuyết của tôi. Diệp Trừng mím môi nén cười, không muốn để người đàn ông nhìn ra. Như vậy cậu có thể nắm thóp người đàn ông thêm một thời gian nữa. Hừ, sớm nghe lời như vậy thì tốt rồi. Lục Vân Kiêu vừa nghe đã biết Diệp Trừng vẫn còn nhớ chuyện hắn trêu cậu trước đó. Nhưng trước mặt Diệp Trừng, hắn lại không kìm được cái sở thích xấu xa của mình. Rõ ràng trước đây phó quan còn nói hắn vô vị cứng nhắc. Trách sao không tìm được bạn đời. Bây giờ nghĩ lại, chắc là chưa gặp đúng người. Nên hắn chẳng hứng thú với ai cả. Sau khi giúp Diệp Trừng gội sạch tóc, Lục Vân Kiêu cũng đơn giản thu dọn bản thân. Hai người trở về hang động lau tóc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trừng vẫn tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc. Tối qua lau tóc muộn quá. Lau đi lau lại rồi ngủ quên luôn. Mở mắt ra, bong bóng nước của Miêu Miêu lơ lửng ngay đầu giường Diệp Trừng. Đã sớm chờ cậu dậy làm bữa sáng rồi. Chào buổi sáng, Diệu Diệu, tối qua con ngủ ngon không? Diệp Trừng theo thói quen chào Miêu Miêu, rồi bắt đầu một ngày mới. Nhưng câu trả lời của Diệu Diệu suýt chút nữa khiến Diệp Trừng vấp ngã. Hơi, ồn, khóc. Hà, sao lại thế? Có phải con cá nhỏ nào dưới đáy hồ không nghe lời? Không chịu đi ngủ sớm? Bị mama ấy dỗ một trận không? Diệp Trừng giật mình, nhanh chóng cướp lời. Nhất định không thể để Diệu Diệu phát hiện ra điều gì bất thường. Diệu Diệu vẻ mặt nghi hoặc. Tối qua bé ngủ mơ màng. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Rất nhanh đã không còn nữa. Không biết là mình mơ hay là thật sự có cá khóc. Đúng vậy, chúng ta không nên học theo con cá nhỏ không ngoan không chịu đi ngủ sớm kia. Phải mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm thì cơ thể mới khỏe mạnh. Diệp Trừng từ khi xuyên đến đây, rất ít khi ngủ nướng. Thường thì Lục Vân Kiêu dậy là cậu cũng tự tỉnh không ngủ lại được nữa. Nên cậu nói chẳng chút chột dạ nào. Diệu Diệu cong đôi mắt to tròn sáng long lanh, gật đầu thật mạnh. Hôm nay buổi sáng chúng ta ăn bánh thịt bò kẹp trứng chiên và một cốc sữa tươi. Diệp Trừng quyết định xong liền xắn tay áo bắt tay vào làm. Khoảng một tháng rưỡi trước, một vực sâu vạn dặm dưới đáy biển, nơi đây có một phòng thí nghiệm khổng lồ kín mít, nhưng lúc này tiếng chuông báo động chói tai vang vọng khắp đáy biển. Không lâu sau toàn bộ phòng thí nghiệm liền xảy ra một vụ nổ dữ dội. Cùng với vụ nổ xuất hiện, còn có một chiếc tàu ngầm nhỏ. Một giây trước khi vụ nổ xảy ra, tàu ngầm đã phóng ra từ đường thoát hiểm phía trên phòng thí nghiệm. Với lực đẩy mạnh mẽ của vụ nổ, tàu ngầm như một mũi tên sắc nhọn xé nước lao ra biển. Và ngay khi ra khỏi mặt nước đã chuyển sang trạng thái bay. Chẳng bao lâu đã biến mất ở chân trời, căn bản không ai biết sự tồn tại của nó, và tất cả dấu vết cũng biến mất hoàn toàn theo vụ nổ đó. Ngoại trừ trận sóng thần khổng lồ do vụ nổ gây ra. Diệu Diệu, mau lại đây, ở đây có nấm này, chúng ta hái một ít về, dù là nấu canh hay xào đều là nguyên liệu rất ngon. Diệp Trừng xách chiếc giỏ tre nhỏ tùy tiện đan của mình. Dẫn Diệu Diệu chạy lung tung trong rừng, tìm xem có gì mới lạ không. Dù sao cậu cũng xem không ít vlog về cuộc sống điền viên rồi. Cái kiểu sống dựa vào núi ăn núi, dựa vào sông ăn sông. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi cũng là cuộc sống mà cậu hướng tới. Miêu Miêu nhìn những cây nấm giống như chiếc ô nhỏ gật đầu. Sau đó học theo động tác của Diệp Trừng. Từ trong bong bóng nước duỗi ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Cắt đứt gốc nấm, rồi ném vào giỏ của Diệp Trừng. Đến khi Diệp Trừng phát hiện ra, trong giỏ của cậu đã có không ít những cây nấm xinh đẹp đủ màu sắc. Nhưng thủ phạm vẫn đang hăng hái tiếp tục ném vào. Diệu Diệu, Nga, Tiểu nhân ngư nghe thấy mama gọi mình, vội vàng dừng công việc trong tay, chạy đến trước mặt Diệp Trừng vẫy vẫy đuôi cá. Diệp Trừng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Diệu Diệu, huyết áp từ từ hạ xuống, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng nhất, giải thích cho bé hiểu rằng nấm đẹp đều có độc, không ăn được. Nghe xong lời giải thích, Diệu Diệu lập tức sụ mặt xuống, thấy Diệp Trừng nhặt hết những cây nấm bé hái ra vứt đi. Những chiếc màng trong suốt giữa các ngón tay bé sắp bị bé cào rách rồi. Không khóc, không khóc, lát nữa anh nhường hết tất cả nấm cho con hái được không? Diệp Trừng nhặt nấm xong ngẩng đầu lên, liền thấy Diệu Diệu bĩu môi. Dưới đáy bong bóng nước đã tích tụ mấy hạt trân châu tròn trịa trắng như tuyết rồi. Thì ra người cá khóc thành châu là thật. Diệp Trừng vội vàng kéo sự chú ý của mình trở lại, an ủi Diệu Diệu bé nhỏ đang bị tổn thương. Vâng, trong lời dỗ dành dịu dàng của Diệp Trừng, Diệu Diệu cuối cùng cũng ngừng buồn. Giọng nói non nớt mang theo tiếng nức nở từ trong bong bóng nước vọng ra. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Trừng, Diệu Diệu mới từ bỏ những cây nấm có màu sắc sặc sỡ kia, chuyển sang hái những cây nấm không bắt mắt nhưng an toàn. Tuyệt vời, chừng này là đủ rồi, chúng ta về thôi. Diệp Trừng xách chiếc giỏ tre đã đầy ắp, gọi Diệu Diệu còn muốn hái tiếp về nấu cơm. Dù sao nấm cũng không phải là thứ hiếm lạ gì, ngày mai hái tiếp cũng được. Một giỏ nấm này đủ cho hai người họ ăn một bữa rồi. Ngạo Tuyết và A Kim tuy thích ăn cơm cậu nấu, nhưng khẩu phần quá ít, nên chỉ thỉnh thoảng đến ăn ké cho đỡ thèm. Bình thường vẫn tự đi săn bên ngoài. Lục Vân Kiêu cũng vậy, ăn no bên ngoài rồi về. Nếu cơm họ nấu còn thừa thì có thể ăn thêm chút. Diệp Trừng và những người khác vừa về không lâu, Lục Vân Kiêu cũng trở về, thấy họ khói lửa bừng bừng làm việc hăng say, liền biến thành người giúp Diệp Trừng một tay. Rất nhanh, hai món mặn một món canh đã được làm xong. Một nồi canh cá màu trắng sữa thêm nấm, một bát thịt xào ớt, một bát trứng xào nấm. Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng chất lượng cuộc sống không thể giảm sút. Ở cái khu rừng nguyên sinh này, Diệp Trừng chỉ có bấy nhiêu yêu cầu thôi. Trước khi tìm được gạo, lúa mì, ngô và những loại lương thực chủ yếu khác, lương thực chủ yếu của cậu chính là khoai lang luộc, khoai lang nướng, khoai lang chiên, dù sao cũng thay đổi cách làm, cho đến khi ăn ngán thì thôi. Cũng may Lục Vân Kiêu thường xuyên đi làm nhiệm vụ, trong không gian tích trữ không ít gia vị. Nếu không Diệp Trừng còn phải tốn công đi tìm gia vị, chưa chắc đã tìm được. Ăn cơm xong, dọn dẹp xong, trời cũng gần tối. Ban ngày cuối thu trôi qua thật nhanh, cảm giác cả ngày chẳng làm được gì đã hết ngày rồi. Diệp Trừng đưa Diệu Diệu đã ăn no nê xuống đáy hồ ngủ, trở về liền thấy Lục Vân Kiêu đang mượn ánh trăng cầm dao găm vẽ vời cái gì đó. Anh đang làm gì vậy? Diệp Trừng nhào lên lưng Lục Vân Kiêu, cúi đầu nhìn xuống đất, phát hiện ra lại trải một tấm da hươu khổng lồ. Hôm nay anh săn được hươu vương, thấy bộ da của nó không tệ, chuẩn bị thuộc da làm giày cho em. Sắp đến mùa đông rồi, trong nút không gian của em không có giày phù hợp với anh. Đến lúc đó băng tuyết đầy trời, anh đi đôi giày to như vậy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị gió lạnh lùa vào. Lục Vân Kiêu cắt bỏ những phần không đều, chia tấm da hươu thành 4 miếng vuông nhỏ, đợi ngày mai ngâm nước muối, rồi dùng cho bếp xoa đi xoa lại vài lần là xong. Lục đại ca, anh tốt với em quá, em quyết định không giận anh nữa. Không nói thì không nói vậy, dù sao cậu cũng không nhất thiết phải biết. Cách chương.